Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Hắc Thạch Sơn Mạch. Vì cái gì các ngươi không đi ốc đảo bên kia liệp sát quái vật? Dựa theo đạo lý, ốc đảo bên kia quái vật không phải càng nhiều, khoảng cách cũng càng gần sao? Phùng Hòa Đường hiếu kỳ hỏi, một cái thí sinh bất đắc dĩ. Ốc đảo bên kia thật sự là quá nguy hiểm, so Hắc Thạch Sơn Mạch bên kia không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Các loại độc trùng mãnh thú xuất hiện, chúng ta qua chỗ kia liền là muốn chết. Đông đảo thí sinh cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên này ốc đảo diện tích rộng lớn, cũng không khuyết thiếu thực vật, nhưng là cái này ốc đảo sinh tồn rất nhiều độc trùng. Độc xà, độc phong chờ một chút độc vật. Muốn là đụng phải những sinh vật này, bọn họ trốn đều trốn không thoát, hơi không cẩn thận liền sẽ bị độc chết tại chỗ kia. Nhưng là tiến về thạch đầu sơn mạch bên kia liền không giống nhau. Dù cho này hỏa cước rắn mối thập phần cường đại, nhưng là cũng chỉ có một loại giống loài thôi, trên thân cũng không có kịch độc. So sánh dưới, hỏa cước rắn mối có thể nói là tốt nhất con mồi. Không có vấn đề, ta đáp ứng các ngươi. Nghe đến nơi này, Hạ Bình lập tức mở miệng nói ra, đáp ứng những người này cùng đi liệp sát hỏa cước rắn mối. Không thể nào, thật ra, rất nhiều thí sinh đều là ngạc nhiên. Bọn họ coi là Hạ Bình còn sẽ có rất nhiều tàn khốc điều kiện, mới chịu đáp ứng bọn họ cùng một chỗ liệp sát hỏa cước rắn mối. Dù sao ra hỏa này thế nhưng là có vết xe đổ, có thể bắt chẹt liền bắt chẹt, vô sỉ tới cực điểm. Dẫn đường đi, Hạ Bình lười nhác cùng những người này nói nhảm, gọn gàng khi, sở dĩ sảng khoái như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn muốn liệp sát hỏa cước rắn mối đến đại lượng thực vật mà thôi. Có những người này dẫn đường, cũng tỉnh chính mình không ít công phu. Tóc húi cua thí sinh đám người nhất thời đại hỉ, cũng không lo được vì sao Hạ Bình sẽ trực tiếp đáp ứng. Bọn họ lập tức tiến lên dẫn đường. Có dạng này cao thủ ở bên người, liệp sát hỏa cước rắn mối tính nguy hiểm tất nhiên sẽ giảm mạnh. Dưới ánh nắng chói chang, một đám thí sinh hướng phía Hắc Thạch Sơn Mạch chạy tới. Ven đường quá khứ, Hạ Bình bọn họ cũng nhìn thấy trên đường xuất hiện không ít thí sinh thi thể, hoặc là bị trên sa mạc quái vật xé nát, chỉ còn lại có xương cốt, hoặc là chịu đựng không được mặt trời gay gắt cháy nướng, liền ngã trên mặt đất, bị phơi thành thây khô. Đây cũng là cuộc thi lần này tàn khốc. Đến, trọn vẹn chạy 2 đến 3 giờ thời gian, ngô ngang nhau người lập tức chỉ phía trước. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa sơn mạch to lớn. Liên miên không núi đổ phong kia lên này nằm. Núi non trùng điệp, chỉ là những này sơn phong đều là trụi lùi, không có bất kỳ cái gì thực vật. Toàn bộ đều từ hắc sắc nham thạch cấu thành. Trong đó thậm chí còn có mấy ngọn núi lửa, chính đang phun trào dung nham. Bốn phía truyền đến khủng bố nhiệt lượng. Mà những này hắc thạch sơn phong bên trong cũng xuất hiện từng cái động quật, tựa hồ bị một ít sinh vật khai quật ra, nhìn lít nha lít nhít, không biết kéo dài đến địa phương nào. Phía trước, ngay ở phía trước, những hỏa đó cức rắn mối liền trốn ở sơn động bên trong. Chúng ta cần muốn đi vào sơn động liệp sát, Ngô Cùng lập tức nói, chỉ phía trước một ngọn núi, mau vào đi thôi. Thái Dương thật sự là quá độc ác. Phùng Hòa Đường thở, toàn thân hắn thật giống như nước vào, đều ướt đẫm, dù cho tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng ngăn cản không nổi cao như vậy ấm. Siêu siêu siêu, một đám người tiến lên, leo sơn phong, như là viên hầu nhảy vọt, rất mau tới đến giữa sườn núi. Thế nhưng là bọn họ đi vào giữa sườn núi thời điểm, lại là gặp được một nhóm người, đối phương đã sớm đến đây nơi này, giữ vững sơn động, mà lại nhân số đông đảo, cũng có 20-30 người, người đến người nào, chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh tuổi trẻ thí sinh. Hắn giận quát một tiếng, nơi này là Từ Châu khu bãi săn, không muốn chết lời nói, nhanh chóng tránh lui, thanh âm hắn như là hổ gầm, sinh ra cự đại âm ba, có cực mạnh đe dọa lực, siêu siêu siêu, động khẩu phụ cận 20-30 cái thí sinh đều là nhìn qua. Từng cái thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức. Mỗi một cái đều là võ giả cảnh cường giả. Ánh mắt ngưng tụ thành thực chất. Từ Châu khu thí sinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn lấy bên cạnh mình một số Từ Châu khu thí sinh. Hỏi, các người nhận biết tiểu tử kia sao? Đến tột cùng là lai lịch gì? Phách lối như vậy. Hắn là Từ Châu khu thủ đô Long Uyên Thành Lu, võ giả cảnh tứ trọng thiên, là người La Gia. Một cái Từ Châu khu thí sinh nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này xuất hiện, nhất thời sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn danh khí rất lớn, thực lực mạnh mẽ, là trừ mục nửa dưới thành đệ nhất nhân, nghe nói cũng là mục nửa thành bên người tốt nhất thủ hạ một trong. Mắt cao hơn đầu, thái độ rất là cao ngạo, giống chúng ta những này phổ thông thí sinh đều cho tới bây giờ không có bị hắn để vào mắt. Hắn, lời nói ở trong có chút oán khí, tựa hồ đã từng cùng cái này Lu phát sinh qua mâu thuẫn. Xào, Lu tựa hồ lập tức liền nhận ra cái kia nói chuyện Từ Châu khu thí sinh. Nói, đây không phải thi gia đại thiếu gia Thi Phi sao? Ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ xuất hiện tại ở cái địa phương này. Thật sự là có duyên phận a. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là lão đại, vẻn vẹn thủ hạ, còn nghe theo người khác mệnh lệnh. Thật sự là buồn cười. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tự cam đoạ lạc, thế mà còn bắt đầu coi người ta chó săn. Ngươi đây là muốn mất hết ta Long Uyên Thành mặt sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạo, khinh thường nhìn lấy Từ Châu khu thí sinh Thi Phi. Ngươi, Thi Phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên này thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh hắn mặt. Căn không nể mặt chính mình, Lu cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi? Ta hiện tại còn không thể nói được ngươi có phải hay không. Lập tức lăn tới đây cho ta. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đường đường Long Uyên Thành người nhà họ Thi. Thế mà còn cho người ta làm chó săn. Ngươi ném đến lên cái mặt này. Ta đều gánh không nổi. Chờ khảo thí kết thúc về sau. Ta tất nhiên sẽ thi ra. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì giáo dục. Mới đưa ngươi dạy thành bộ này đức hạnh, một điểm xương cốt đều không có, cũng không biết có phải hay không là cha mẹ không có đem ngươi giáo dục tốt. Thi Phi siết chặt quyền đầu, sắc mặt mười phần khó chịu, ngươi nói chuyện có chút quá mức. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này Lu, hiện tại Thi Phi có thể là dưới tay mình, cũng đang vì mình ra mặt. Hiện tại tiểu tử này làm nhục như vậy Thi Phi, cái kia chính là nhục nhã chính mình, liên quan gì đến ngươi? Lu cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, lại dám để cho ta Long Uyên Thành người làm ngươi chó săn. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, có biết hay không đây là tối kỵ? Lập tức quay lại đây dập đầu tạ tội. Nếu không ngươi ăn không ôm lấy đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này Lu, ngữ khí thăm thảm, ta đều không chọc giận ngươi, tiểu tử ngươi thế mà liền dám đến trêu chọc ta. Không thể không nói ngươi lá gan rất béo tốt, thật rất béo tốt, mập ngươi trái trứng, không biết sống chết ra hỏa, đều không biết mình đến tột cùng đắc tội người nào. Nói nhiều như vậy làm gì? Đồng loạt ra tay, đem ra hỏa này cầm xuống, cho hắn biết điểm tốt xấu. Sau lưng 20-30 cái thí sinh đều là cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ thân là Từ Châu khu thí sinh, tâm cao khí ngạo quen, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo, lúc nào đem những người khác để vào mắt. Tới đây cho ta, siêu một tiếng, trong nháy mắt, Lu liền xuất thủ, tốc cực nhanh, âm ngoan độc ác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.